Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Danh Gia Cổ Vật quyển thứ 3 Hôi của Đồng Lăng của tác giả Mã Bá Dùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Lưu Nhất Minh bấy giờ mới hiểu, Hứa Nhất Thành kéo dài thời gian là muốn đợi Dược Lai lên cơn nghiện, thừa dịp giáo huấn. Xem ra tùy chú Thành nói rằng không muốn dính dáng tới Minh Nhãn Mai Hoa, song vẫn còn quan tâm lắm. Lưu Nhất Minh cười thầm. Dược Lai lúc này đã nước mắt nước mũi ròng ròng, luôn miệng xin tha. Bây giờ Hứa Nhất Thành mới chịu buông ra, nghiêm nghị nói. Chú ra đề này là muốn cho cháu biết, hễ dính vào thuốc phiện, gia phòng sẽ bị hủy hoại, có hối hận cũng đã muộn. Bắt đầu từ hôm nay, cháu liệu mà cai đi, bằng không chú sẽ nói cha cháu, trói gồ cháu lại, đem nhốt vào trại cai nghiện đây. Vậy cháu còn được tham gia với chú nữa hay không? Đến lúc này Dược Lai vẫn còn canh cánh chuyện đó. Hứa Nhất Thành nheo mắt. Nếu cháu thành tâm hối cải, chú sẽ cho cháu tham gia. Nhưng để chú phát hiện cháu lại ngựa quen đường cũ thì... Dạ không không, nhất ngôn cửu đình, tứ mã nan truy. Nếu cháu còn dính vào thuốc phiện, chú cứ dẫn cháu đến Thái Thị Khẩu chém đầu luôn. Dược Lai xưa này cả lơ phất phơ, vậy mà trước mặt Hứa Nhất Thành vẫn phải cúi đầu chịu phép. Hứa Nhất Thành nói, cháu đứng thẳng dậy đi. Chú có mấy câu cần hỏi cháu đây. Thấy Dược Lai đã tươi lên, Hứa Nhất Thành nhìn xoáy và nó hỏi. Loại thuốc cháu hút tên là gì? Dược Lai ngoan ngoãn đáp. Tên là Kim Đan, hàng Đông Dương ạ. Vốn ở Bắc Kinh thường dùng hàng nội, hiệu Chi Mừng. Vì không thuần, hút rất lích kích. Giờ họ đều đổi sang loại này cả rồi. Không cần dùng ống điếu. Chỉ bóp nát rồi lấy giấy cuốn lại, ngược cổ hít vào mũi là xong, hay còn gọi là pháo thăng thiên. Bao nhiêu tiền? 1 đồng bạc trắng được 1 hộp thế này, đủ hút 3 ngày ạ. Dược Lai móc hộp thuốc phiện ra ước chừng. Lưu Nhất Minh và Hứa Nhất Thành nhất loạt hít vào một hơi. Hút loại thuốc đắt thế này thì chưa đầy nửa năm, một nhà khá già cũng khánh kiệt. Dược Lai lại giải thích. Dĩ nhiên, nhiều người tiếc của nên sẽ trộn thêm những thứ khác. Có người còn trộn lẫn cả thuốc lá vào, gọi là mẹ bồng con, để hút thêm được mấy ngày. Nếu hút quá liều, liệu có chết không? Hứa Nhất Thành hỏi. Dược Lai nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi đáp. Nếu là hàng nội, pha trộn quá nhiều tạp chất, thì khi hút quá liều sẽ bị sặc mà chết. Nhưng hàng ngoại thì khác. Loại kim đan này rất thuần, bên trong còn cho thêm heroin gì đó, quá liều dễ hôn mê. Hứa Nhất Thành lại hỏi thêm mấy câu nữa. Dược Lai vừa đáp vừa bứt rứt không yên, hẳn là lên cơn vật thuốc, không cầm cự nổi nữa. Hứa Nhất Thành thu luôn hộp thuốc phiện, quay vào trong bệnh viện. Chẳng bao lâu sau lại cầm một lọ thuốc đi ra. Gần đây Mỹ đã chế ra một loại thuốc chữa nghiện thuốc phiện, cháu cầm về mà uống. Cháu mới hút nên vẫn còn cứu được. Đoàn y quay sang dặn Lưu Nhất Minh. Nhất Minh đưa nó về đi. Nếu nó còn hút nữa thì cứ nói với chú. Chú không phải là người của Minh Nhãn Mài Hòa, nên chẳng nề nang ai đâu. Nói tới đó, mắt y lóe lên sắc lạnh. Lưu Nhất Minh không dám hỏi thêm, vội dìu Dược Lai ra về. Hứa Nhất Thành đứng lặng trong bóng tối, tay cầm hộp thuốc phiện, nhìn theo bóng hai đứa. Mai tới khi cả hai khuất dạng vào màn đêm, y mới khẽ lắc đầu, chẳng hiểu đang cảm thán điều gì. Sáng hôm sau, Dục Bành truyền tin tới, báo đã tìm được 6 tột. Sau khi cuộc khai khẩn bị bãi bỏ, hắn cũng chẳng kiếm được việc gì đàng hoàng. Suốt ngày lêu lồng, sống ở làng ao, cạnh doanh trại Phong Đài phía nam Kinh Thành. Theo ý Dục Phương thì tạm thời khoan báo quan vội, hắn giải quyết riêng với nhau đã. Thế nên Tông Thất mới cử ra Dục Phương Dục Bành Phú Lão Công và cô nàng Hải Lan Châu lần trước từng gặp ở Đông Lăng. Hứa Nhất Thành thì dẫn theo Hoàng Khắc Vũ, Dược Lai cũng mặt dày mày dạn đòi theo, trông tươi hơn hớn khác hẳn hôm qua. Phú Lão Công ngứa mắt hỏi: sao anh đem theo một đám trẻ con thế này, định mở lớp gõ đầu trẻ à? Hứa Nhất Thành cười không đáp. Dược Lai định đốt lại rằng dù sao cũng còn hơn cái thứ cổ lỗ sĩ nhà ông, nhưng vừa nhắc thấy Hải Lan Châu xinh đẹp như hoa thì tịt hẳn, chỉ mài chăm chăm nhìn cô mà thôi. Hải Lan Châu cũng không giận, trái lại còn nhoẻn cười. Cuối cùng chính Dược Lai lại phải phát ngượng ngoảnh mặt đi. Dục Bành dẫn đường, cả đoàn người kéo đến doanh trại Phong Đài, quanh cò mãi mới tìm thấy ngôi làng nọ. Làng nằm cạnh ao lớn nên gọi là làng ao. Vào làng hỏi thăm mới biết tên sáu tốt này ở với mẹ, không lấy vợ, cũng không phải người làng, chỉ dựng một căn lều bên bờ ao phía đông sống qua ngày. Được người dân chỉ đường, họ lần mò tìm đến nơi. Từ xa đã thấy một gò đất nhỏ lơ thờ, mấy cây táo, bên dưới là ao nước. Ao này khá rộng, song là ao tù không thông đi đâu cả. Mặt ao phủ đầy rong rêu xanh ngắt, bốc mùi nồng nặc, rồi mũi bù đèn trông mà phát khiếp. Một căn lều siêu vèo bắc bằng gỗ mục nằm trong bụi cỏ giữa gò đất và ao, đen xì xì, sặc mùi ẩm mốc. Mấy bụi gai mọc quây xung quanh coi như thành cái sân. Đến gần họ nghe bên trong vang ra tiếng khóc nỉ non. Dục Phong và Hứa Nhất Thành nhìn nhau rồi sải bước đi đến. Cửa không khóa, đẩy nhẹ là mở ra ngay. Bên trong một bà lão áo quần rách dưới đang dựa vào bếp lò khóc nức nở. Thình lình thấy cả đám người ùa vào, bà ta sợ quá nín bặt. Dục Bành cúi xuống dịu giọng trấn an: bác à, bọn cháu là bạn anh sáu tột, anh ấy đâu rồi ạ? Bà lão nghe hỏi lại khóc nức lên: ở cái ao ngoài kia kìa. Mọi người kinh hãi, cái ao đó quá bẩn nên vừa rồi họ chẳng buồn nhìn kỹ. Sáu tôn ở dưới đó há chẳng phải chết rồi ư? Hoàng Khắc Vũ tỉnh mắt nhất, nhanh nhẹn trèo lên đỉnh gò nhìn xuống, quả nhiên thấy một thi thể lập lờ trong bụi cỏ bên kia ao. Hoàng Khắc Vũ và Dược Lai bèn kiếm một cây sào dài vớt cái xác lên bờ. Ngầm nước suốt một đêm, cái xác đã trương phành, nhưng nốt ruồi to tướng dưới mắt vẫn không lẫn vào đâu được. Thi thể bốc mùi nồng nặc, chẳng hiểu là mùi xác thối hay nước ảo, làm anh em Dục Phương Dục Bành phải rút khăn tay ra bịt mũi. Trái lại Hải Lan Châu vẫn thản nhiên như không, thích thú quan sát cái xác từ đầu đến chân. Hứa Nhất Thành hỏi bà cụ sao đến nông nỗi này, bà cụ mới run rẩy đáp: tối qua con trai bị người ta gọi đi, mãi không thấy về. Tôi lừa tắt đèn, bà cụ không dám đi ra ngoài. Tới sáng mới đi tìm thì thấy con mình đã chết đuối trong cái ao trước nhà. Xác sáu tôn nằm tít bên kia bờ ao, bà cụ chỉ có một thân một mình, không kéo vào được. Tìm người làng thì họ chẳng màng đếm xỉa. Cuối cùng bà đành ngồi ôm bếp lò khóc lóc. Nghe bà cụ kể xong, mọi người đều xa sầm mặt. Sáu tôn là manh mối quan trọng để điều tra đám trộm mộ, hắn chết đi thì manh mối cũng đứt đoạn. Phú Lão Công thản nhiên lật cái xác lại nhìn qua một lượt, rồi vạch mớ tóc sau gáy sáu tôn ra. Hứa Nhất Thành và Dục Phương súng lại nhìn, thấy chỗ gáy có một vết thương lõm hẳn xuống. Dục Phương hít vào một hơi: đây là có kẻ đi trước chúng ta một bước, ra tay diệt khẩu rồi. Gã quay sang cáo kình hỏi bà cụ: tối qua ai gọi con bác đi vậy? Bà cụ lắc đầu đáp rằng không trông thấy người. Dục Phương vừa dỗ vừa dọa, vẫn không moi được tin gì hữu ích. Hải Lan Châu nãy giờ vẫn quan sát thi thể, chợt cao giọng gọi: các vị xem, cổ tay hắn có gì kìa. Dược Lai muốn lấy lè, bèn đánh bạo, cầm tay người chết lên, xe toàn tay áo rách, thấy trên cổ tay hắn đeo một chuỗi hạt. Chuỗi hạt đeo khá cao, bị tay áo che khuất, lại thêm cái xác trương phành, nên mọi người không phát hiện ra. Chỉ có Hải Lan Châu tinh mắt, thấy tay áo phồng lên mà sinh nghi. Dược Lai cô nén buồn nôn, tháo chuỗi hạt ra rồi lập tức ném cánh tay xuống. Mọi người châu đầu lại xem, ra là một chuỗi hạt hổ phách vàng rực. Bảy vật phẩm quý của nhà Phật bao gồm hổ phách, vàng, bạc, san hô, sa cừ, chân châu, đá đỏ. Trong đó hổ phách thường được dùng làm chuỗi tràng, khá quý giá. Chuỗi hổ phách lớn thế này rất đắt, đeo trên cổ tay càng nghèo rớt mùng tơi như sáu tột, trông hết sức nực cười. Thục thần Hoàng Quý Phi đeo Phật, chuỗi hạt này chắc chắn là đồ tùy táng của bà. Điều này cũng chứng minh sau tồn quả thực có liên quan tới vụ trộm Đồng Lăng. Hắn bán khánh đồng thiếp vàng cho Bùi Đào, còn chuỗi hổ phách này thì giữ lại. Thấy chuỗi hạt, Phù Lao Công xúc động bước lên toan cầm lấy từ tay Dược Lai, song Hứa Nhất Thành đã giơ tay ngăn lại. Phù Lao Công nhíu mày: "Anh là định làm gì đây?" Hứa Nhất Thành nghiêm trang đáp: "Chúng ta khoan động vào nó vội, muốn tìm hung thủ giết người phải dựa ở cả vào nó đấy." Thầy y nói nghiêm túc, Phú Lão Công đành hậm hực lùi lại. Dục Bành ngơ ngác: "Làm sao dựa vào chuỗi hạt này để tìm hung thủ được? Lẽ nào nó biết nói?" Hứa Nhất Thành bảo Dược Lai cầm chuỗi hạt cẩn thận, đừng có cử động. Dược Lai nhăn nhó đứng yên tại chỗ, vô cùng hối hận vì lanh chanh thể hiện, bùng rủa thầm tên sáu tồn chết tiệt mấy trăm lần. Nó ngước lên nhìn Hải Lan Châu, sao người ta con mài tò mò dán mắt vào Hứa Nhất Thành, hoàn toàn không nhìn sang phía này. Hứa Nhất Thành nhìn quanh rồi cười hỏi: "Các vị bao giờ nghe nói tới ngành Vân Tây học chưa?" Mọi người ngơ ngẩn nhìn nhau, chỉ có Hải Lan Châu gật đầu. Hứa Nhất Thành giơ tay lên giảng giải: "Chúng ta vẫn điểm chỉ lên giấy tờ, hẳn phải biết vân tay mỗi người mỗi khác, nghìn người có nghìn dấu vân tay khác nhau, không bao giờ trùng lặp. Trên cơ sở đó, người Tây đã phát triển thành một ngành nghiên cứu gọi là vân tay học, dùng phấn trắng thu thập dấu vân tay in trên mặt bàn, song cửa, chén đũa, rào nĩa, sau đó so sánh với từng người sẽ biết là của ai, rất thuận tiện cho việc phá án. Bây giờ ngành vân tay học mới truyền vào Trung Quốc chưa lâu, ngay sở cảnh sát còn chưa được phổ cập, huống hồ là dân thường. Mọi người nghe nói chỉ bán tín bán nghi." Đúng lúc này Hải Lan Châu lên tiếng: "Anh Thành nói không sai. Lúc tôi du học bên Anh, cũng nghe nói Scotland Yard dùng vân tay tìm ra kẻ tình nghi, rất tài tình." Hứa Nhất Thành cười với Hải Lan Châu, rồi trò chuỗi hạt trên tay Dược Lai. Hổ phách vốn là nhựa thông hóa thạch từ thời tiền sử, dẻo mà xính, ai chạm tay vào sẽ để lại dấu vết. Chuỗi hạt này trộm từ Đồng Lăng ra, bên trên ngoài vân tay sáu tồn, nhất định còn cả dấu vân tay kẻ giết người. Chúng ta chỉ cần so sánh sẽ biết ngay là ai ra tay diệt khẩu. Dục Phương nhíu mày: "Làm cách nào vậy?" Hứa Nhất Thành đáp: "Chỉ có mấy người chúng ta biết việc hôm nay đến tìm sáu tồn, thế nên để rửa sạch hiểm nghi, xin mọi người in dấu tay lại, so sánh với vân tay trên chuỗi hạt là biết ngay." Hải Lan Châu vỗ tay cười nói: "Phải đấy, đúng là kế hay." Cô đã nói vậy, anh em Dục Phương, Dục Bành và Phú Lóc Công cũng không tiện phản đối. Hoàng Khắc Vũ chạy vào làng, chẳng mấy chốc đã xin được mấy tờ giấy trắng và một hộp mực dấu. Hứa Nhất Thành phân công: "Dược Lai là con chó nhà tôi, vừa rồi lại chạm vào chuỗi tràng. Chiếu nó ra, tất cả mọi người hãy in dấu vân tay hai ngón trỏ trái phải của mình ra giấy. Ngón trỏ hay được dùng đến nhất, cũng nhiều khả năng in dấu trên chuỗi tràng nhất. Thế nên ngoại trừ Dược Lai, sau người còn lại mỗi người cầm một tờ giấy trắng, quệt mực mực dấu, ấn tay lên, rồi giao cả cho Hứa Nhất Thành." Hứa Nhất Thành xem qua một lượt, lặng thinh không nói. Phú Lóc Công dục: "Có nhìn ra gì không đấy? Hay lại giả thân giả quỷ?" Hứa Nhất Thành điềm tĩnh đáp: "Xem ra tên hung thủ này nằm trong số chúng ta, hơn nữa đã tự nhận tội rồi." Mọi người rúng động. Phú Lóc Công hỏi là ai, Hứa Nhất Thành chỉ nói: "Giờ mời mọi người giơ cả hai tay lên, hướng lòng bàn tay ra ngoài." Tất cả đều làm theo lời y bảo. Phú Lóc Công nghi hoặc nhìn một lượt, song không thấy gì khác lạ. Hứa Nhất Thành nói: "Ông nhìn kỹ lại xem." Phú Lóc Công nhìn lại lần nữa, chợt ồ lên, ánh mắt sắc lẹm như dao găm vào tay trái Dục Bành. Mọi người vừa in dấu tay nên ngón trỏ hai tay vẫn còn vết mực dấu đỏ lòm. Chỉ mình Dục Bành là dính mực dấu trên ngón trỏ tay phải và ngón giữa tay trái. Không nhìn kỹ, rất dễ bỏ qua. Hứa Nhất Thành nói: "Dục Bành, sao anh lại in dấu ngón giữa?" Dục Bành lầm bầm, gương mặt béo phệ dần dật: "Ngón trỏ hay ngón giữa thì có gì khác nhau đâu?" "Khác chứ." Hứa Nhất Thành bước đến gần: "Có phải lúc trước khi đưa chuỗi hổ phách cho sáu tồn, Anh đã chạm ngón trò tay trái vào nên chột dạ sợ bị phát hiện, định chí chá bằng ngón giữa không. Dục Bành trợn mắt quát: Anh đừng có ngậm máu phun người. Vậy là sao Tôn đưa cho anh à? Đó vốn là phần của tôi mà. Dục Bành vừa buột ra câu này tất cả đều lặng đi. Bây giờ gã mới nhận mình đã lỡ lời, cuống quýt kêu lên: Mẹ kiếp, anh lừa tôi. Nếu anh không có tật giật mình thì ai lừa được anh chứ? Hứa Nhất Thành đáp. Dục Phương giận dữ mắng: Giỏi lắm, phòng ngày phòng đêm, không phòng được giặc trong nhà. Hóa ra mày là đồ ăn cây táo rào cây sung. Nói rồi vung chân định đạp cho em trai một cái, nhưng Dục Bành đã ôm lấy chân gã khóc lóc: Anh đừng nghe người ngoài ly gián, em không làm thật mà. Phú Lão Công ngăn Dục Phương lại, liếc Hứa Nhất Thành một cái sắc lẹm như mắt diều hầu: Ta đã trông nom Dục Bành từ bé, cậu ấy bướng bỉnh nhưng không đến nỗi chà đạp tổ tông. Nãy giờ anh chỉ nói mồm, còn chứng cứ nào nữa không? Hứa Nhất Thành nhìn Dục Bành rồi lắc đầu thở dài: Các vị bao che người nhà như thế, tôi có chứng cứ nữa cũng ích gì chứ. Vụ việc ở Đông Lăng, xin các vị tìm cao nhân khác đi thôi. Dứt lời quay người định đi, nhưng bị Dục Phương níu lại: Hứa tiên sinh, chỉ dựa vào một câu lỡ lời thì thực khó trị được nó. Nếu anh còn chứng cứ nào khác, tổng thất tuyệt đối sẽ không bao che kẻ có tội. Nghe Dục Phương bảo đảm, Hứa Nhất Thành mới dừng bước, đi đến trước mặt Dục Bành. Anh muốn chứng cứ à? Được, tôi hỏi anh nhé. Doanh trại Huệ Lăng quay về hướng nào? Dục Bành không hiểu sao Hứa Nhất Thành lại hỏi chuyện này, thuận miệng đáp: Mặt tây lưng đông, đối diện Huệ Lăng, để tiện quan sát động tĩnh. Lúc ở Đông Lăng, anh kể rằng đêm trộm viếng thăm anh ở trong phòng gác Huệ Lăng, đến cạnh hai thì thấy có người đứng bên ngoài chĩa súng vào anh. Dưới anh chàng, anh chỉ thấy lờ mờ bóng người nên không dám động đậy, tới khi xong việc mới nhận ra đó là một cái xác, đúng không nào? Đúng thế, Hứa Nhất Thành cười nhạt. Cạnh hai chàng rõ ràng vẫn ở đằng đông, lấy đầu ra anh chàng từ đằng tây dọi vào phòng chứ? Dục Bành cứng họng lắp bắp hồi lâu mới chống chế rằng có lẽ mình nhớ nhầm. Hứa Nhất Thành vặn lại: Đám trộm mộ dám cho nổ cả Đông Lăng, nếu định quật mộ thì giết Quách anh đi là xong. Việc gì phải mất công đào một cái xác vô danh lên chặn trước cửa phòng anh? Sao chúng tốt với anh thế? Dục Bành không sao trả lời được. Phú Lão Công và Dục Phương càng nghe càng xa sầm mặt. Họ đã nghe câu chuyện của Dục Bành mấy lần, vốn chỉ tức gã nhát như thỏ đế, ngờ đâu bên trong lại có nhiều sơ hở đến vậy. Hứa Nhất Thành vẫy tay, tức thì Hoàng Khắc Vũ rút trong túi ngực ra một tờ giấy. Hứa Nhất Thành giải thích: Hôm ấy tôi đã gom một ít bột thuốc nổ vương vãi trước mộ, đem về Thanh Hoa nhờ người ta kiểm tra mới biết đó là loại thuốc nổ có sức công phá cực lớn, bọn trộm cướp thông thường không thể có được. Chẳng lẽ anh cấu kết với quân đội sao? Dục Bành vẫn cố cãi: Tôi trộm mộ tổ tiên mình làm gì, có đáng làm đến mức ấy không? Hứa Nhất Thành túm tay áo gã rồi đưa mắt ra hiệu cho Dược Lai, y bảo nó ngửi thử. Dược Lai cầm chuỗi tràng đi đến, người người ống tay áo Dục Bành như chó đánh hơi. Hứa Nhất Thành hỏi có mùi gì, Dược Lai cười khỉ đáp: Hỏi cháu là đúng người rồi đấy, mùi này cháu biết tòng là cào phúc thọ, hút nhà phiến phải thắp đèn đun thuốc nên người hay hút sẽ bị khói ám vào tay áo, thoảng mùi khói ngọt ngọt. Nghe đến đây, Dục Phương và Phú Lão Công mới vỡ lẽ. Cái món thuốc phiện này hễ nghiện vào thì tổ tông người nhà lễ nghĩa liêm sỉ chẳng đáng một xu. Dục Bành vẫn giả mồm cái chảy cái cối: Tôi hút thuốc phiện liên quan gì đến việc giữ lăng? Anh chỉ giỏi bới bèo ra bỏ vụ oan cho tôi. Hứa Nhất Thành thùng thẳng đáp: Anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đoàn y rút trong người ra hai mảnh giấy đưa cho Dục Phương và Phú Lão Công. Cả hai xem thấy mảnh thứ nhất là danh sách đồ bồi táng bị mất do chính Phú Lão Công viết lại. Hứa Nhất Thành nói: Tôi đã nghe ngóng qua Minh Nhãn Mai Hòa, được biết tất cả các tiệm đồ cổ ở Trực Lệ đều không có những đồ bồi táng trong danh sách này. Trước mắt chỉ có chiếc khánh đồng thiếp vàng và chuỗi tràng hộ phách này lọt ra ngoài thôi. Có điều tôi cũng tiện thể điều tra thêm một danh sách khác, các vị xem đi. Hai người nhìn sang mảnh giấy thứ hai, tức thì cầu rúm mày lại. Danh sách này liệt kê nào là lò, lư hương, hưu đồng, hạc đồng, cầy sắt, vân vân. Đọc qua biết ngay là những đồ tế lễ trong đền miếu phía trên mặt đất của Đông Lăng. Tôi đã thấy đồ tế lễ ở Đông Lăng thiếu rất nhiều nên đã tự lập danh sách này. Kết quả phát hiện trong vòng mấy năm gần đây, những thứ này đều xuất hiện trên thị trường. Trùng hợp ở chỗ, lần nào người bán cũng là sáu tôn. Nếu không được đại thần giữ lăng là anh dung túng và xúi dục, một tên cùng đinh như hắn lấy đâu ra bản lĩnh ấy chứ? Đòn này đã đánh sập phòng tuyến cuối cùng của Dục Bành, khiến gã hết đường chối cãi, ngồi bệt xuống đất, rũ ra như một quả bóng xì hơi. Hứa Nhất Thành lại tiếp: từ lúc đến Đông Lăng, tôi đã nghi ngờ anh rồi. Chỉ không nghĩ anh lại ra tay tàn ác, giết chết sáu tôn như vậy. Tôi đành bày kế đánh lừa, để anh tự rơi vào bẫy. Hải Lan Châu vỗ tay cười nói: phe này anh Dục Bành biết không có văn hóa, khổ thế nào chưa? Vừa nghe nói người Tây phát minh ra cách đối chiếu vân tay, đã tưởng rằng làm vậy sẽ bắt được hung thủ. Thực ra dù có vân tay in trên chuỗi hạt thì ngâm nước suốt cả đêm cũng phai mất rồi. Anh Thành chỉ dọa anh thôi. Hứa Nhất Thành tủm tỉm cười nhìn cô. Cô Hải Lan Châu tình ý lắm, phối hợp rất khéo. Nếu không nhờ cô nói thêm vào, Dục Bành chưa chắc đã tin đâu. Hải Lan Châu đáp: anh Thành nói dối cứ như thật đấy. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc kẻ nào kinh động Lăng Tầm, khiến cha tôi áy náy đến tận bây giờ. Nói tới đây cô liếc xéo Dục Bành, tuy miệng vẫn cười nhưng giọng điệu lại lạnh băng, khiến Dục Bành run lẩy bẩy. Dục Bành bị dồn vào chân tường, đành ngoan ngoãn kể rõ đầu đuôi. Thì ra gã nghiện thuốc phiện từ lâu, tiêu tốn rất nhiều tiền, mấy đồng lương gác lăng chẳng thấm tháp vào đâu, thế nên gã mới cầu kết với tên sáu tồn của cục khai khẩn, lén tuần đồ trong Đông Lăng ra ngoài bán. Thoạt đầu Dục Bành không dám nhòm ngó Lăng Tầm, chỉ lấy ra món đồ thờ cúng. Nhưng từ khi dính phải kim đan, gã càng nghiện nặng, đánh cắp đồ thờ cúng cũng không đủ đắp điếm. Đúng lúc này lại có người tìm đến cửa, dù hắn kết bè cùng trộm phi viện, nếu thành công sẽ chia cho hắn một nửa. Dục Bành thấy tiền lóa mắt vội nhận lời ngay. Đêm đó gã xùa A Hòa Hiền đi tuần, còn mình vờ say rượu. Thực ra là lẻn đi chỉ đường cho đám trộm mộ. Sau khi cho nổ mộ Thục Thận Hoàng Quý Phi, đám người kia thình lình trở mặt, chỉ chia cho gã một chiếc khánh đồng và một chuỗi hổ phách. Dục Bành nơm nớp lo sợ rất lâu, cuối cùng bắt sáu tôn đem bán khánh đồng và chuỗi tràng càng nhanh càng tốt. Biết tin Đông Lăng bị trộm, sáu tôn dòa sẽ đi tố cáo Dục Bành, chân lột chuỗi hạt từ tay hắn, chỉ đem khánh đồng bán cho Bùi Đào. Hứa Nhất Thành vừa bắt tay điều tra, chẳng bao lâu đã tìm ra tung tích sáu tôn. Dục Bành càng nghĩ càng sợ, cho rằng chỉ bằng giết sáu tôn diệt khẩu, rồi đổ hết tội lỗi lên đầu hắn là xong. Thế nên gã mới ra tay trước, giết chết sáu tôn, rồi cố tình dẫn họ tìm đến nơi. Chẳng ngờ khéo quá hóa vụng, lại bị Hứa Nhất Thành nắm thóp. Hứa Nhất Thành nói: đám trộm mộ đó trông thế nào? Y quan tâm nhất điều này, bởi manh mối ấy rất có thể liên quan tới cái chết của Trần Duy Lễ. Dục Bành cúi đầu lý nhí: không biết nữa, lúc gặp chúng đều che mặt. Có điều đêm hôm ấy, lúc trồn thuốc nổ, tôi nghe chúng cứ nhắc tới nhắc lui một cái tên, hình như là Địa Danh. Phải rồi, là Thiệu Nghĩa. Thiệu Nghĩa à? Hứa Nhất Thành ngẩn ra. Cái tên Thiệu Nghĩa này nghe hơi thông tục. Cả thành Bắc Kinh không có 1.000 thì cũng 500. Y hỏi cặn kẽ tình hình, xong Dục Bành lắc đầu đáp không biết. Đúng lúc tới tìm gã, đều che giấu tung tích rất cẩn mật. Gã biết chúng giặt một bọn côn đồ nên cũng chẳng dám hỏi han, chỉ cần chia tiền là được. Nghe Dục Bành thú nhận, Dục Phương giận tái mặt. Mày, Phú Lão Công vội giơ tay ra như muốn dìu Dục Phương. Dục Bành cuống cuồng vươn hai tay chồm tới khóc lóc nói: em sai rồi. Ngờ đầu chỉ nghe rắc rắc hai tiếng, Phú Lão Công đã bè chật khớp vai hai bên vai Dục Bành, khiến gã rú lên như con lợn bị chọc tiết. Vừa rồi Phú Lão Công còn bênh vực Dục Bành, nên mọi người không ngờ ông ta lại thình lình ra tay ác như vậy. Xong xuôi, Phú Lóc Công đứng dậy, lùi ra sau lưng Dục Phương, mặt xa sầm chẳng nói chẳng rằng. Dược Lai tặc lưỡi kinh sợ, huých nhè Hoàng Khắc Vũ. Này, anh có tháo được khớp vai nhanh thế không? Hoàng Khắc Vũ lắc đầu. Làm nhẹ như không thế, ít ra cũng phải tập mấy chục năm, tao còn kém xa lắm. Đoàn cầu lại nhìn sang Hứa Nhất Thành ngưỡng mộ ra mặt. Mày có thấy vừa phát hiện ra chuỗi chàng chú Thành đã bày ngay được một cái bẫy không? Hệt như lần trước dọa cho Ngô Úc Văn phải chùn tay ấy. Chú ấy nhanh trí hơn bác Hành nhiều. Dược Lai cũng chẳng lấy thế làm điều, đảo mắt nhìn Dán và Hải Lan Châu. Chị Hải Lan Châu cũng tình ý lắm. Tiếp lời nói ngay cái gì mà bên anh thế này thế kia, hai người họ ăn ý nhỉ? Dường như nhận ra hai tên nhóc đang thì thào to nhỏ, Hải Lan Châu liếc mắt nhìn sang, cả hai tức thì im bặt. Dục Phương đành mối mặt bào Hứa Nhất Thành. Giả môn bất hạnh làm trò cười cho Hứa tiên sinh rồi, Tông Thất nhất định sẽ xử lý nghiêm thằng mất nết này. Còn về phần bọn trộm mộ, vẫn phải phiền anh dốc sức. Tôi đã nhận việc này, ắt phải điều tra rõ ràng. Có điều xin ngài đừng hiểu lầm, tôi làm vậy không phải vì Tông Thất các vị đâu. Các vị chỉ cần lo quản người của mình, đừng gây phiền hà thêm cho tôi là được. Hứa Nhất Thành nói vỗ mặt, Dục Phương xấu hổ chẳng biết trả lời sao, đành cùng Phú Lao Công dài dục bành đi. Hải Lan Châu theo sau họ được mấy bước, chợt ngoái đầu lại tò mò hỏi. Anh bảo mình làm việc này không phải vì Tông Thất, vậy thì là vì cái gì? Hứa Nhất Thành đứng chắp tay sau lưng không đáp. Hải Lan Châu đảo mắt cũng không gặng thêm, chỉ duyên dáng nhón chân chào theo kiểu phụ nữ anh, rồi rảo bước đi theo mấy người kia. Hứa Nhất Thành đứng bên bờ ao, mặt mày chẳng lấy gì làm vui vẻ. Tuy lần này đã bắt được nội gián, nhưng vẫn còn cách sự thật về cái chết của Trần Duy Lễ chẳng biết bao xa. Thiểu nghĩa là gì? Tại sao chúng lại dòm ngó Đông Lăng? Có liên quan gì tới người Nhật và hình vẽ thanh kiếm kia không? Y cảm giác như mình đang nhổ một gốc mây khô lên. Thoạt nhìn chỉ có một đoạn ngắn, song càng nhổ càng thấy lắm canh nhánh rườm rà. Mai tới khi Hoàng Khắc Vũ gọi, Hứa Nhất Thành mới định thần lại, mệt mỏi xua tay nói, về đã rồi tính sau. Tối hôm ấy, Hứa Nhất Thành bày tiệc ở nhà hàng Hồng Tân, mời Phó Quý và mấy người dưới trướng anh ta để cảm ơn về việc hai ngày trước. Giữa lúc loạn lạc này, nhà hàng Hồng Tân thường ngày vẫn tiệc tùng linh đình cũng vắng lặng hẳn, chỉ lác đác vài bàn có khách. Đám chạy bàn vô công dỗi nghề, nằm bò ra quầy. Mấy cảnh sát dưới trướng Phó Quý hiếm hoi lắm mới được một bữa ngon, liên tục cụng lì chúc tụng, ồn như chợ vỡ. Chỉ riêng Phó Quý mặt lạnh như tiền, gặp hết đũa này đến đũa khác. Các món ăn chế biến cầu kỳ, nhưng khăng khăng không uống rượu. Biệt tính anh ta Hứa Nhất Thành cũng chẳng ép, tự rót cho mình một chén rồi kéo ghế cười khì, ngồi sát lại gần. Phó Quý nhướng mắt, lại gây chuyện hả? Chuyện lớn phòng. Hứa Nhất Thành đáp, sao anh biết? Phó Quý cười nhạt, lần nào gây ra chuyện cậu chẳng mang cái mặt này đi tìm tôi giúp chứ? Hứa Nhất Thành phá lên cười rồi cầm chén lên uống cạn. Yên tâm, lần này không phải việc gì to tát đâu, chỉ muốn nhờ anh nghe ngóng hộ chút việc thôi. Nói, Phó Quý không dài dòng. Thiệu Nghĩa. Phó Quý nhíu mày, đó là gì, tên người hay địa danh? Chỉ có hai chữ đó thôi. Hứa Nhất Thành cầm đũa chấm rượu viết lên bàn. Quanh Bắc Kinh có địa danh, điển tích, kiến trúc, tước hiệu hay tên người nào có liên quan tới hai chữ này không? Phó Quý nhìn chằm chằm hai chữ nọ hồi lâu. Phạm vi rộng quá, còn manh mối nào khác không? Ừ, có lẽ liên quan tới quân đội, thổ phỉ hoặc giặc cướp gì đó. Khoe môi dần dần, Phó Quý đập sạch đũa xuống, nghiêm mặt hỏi, Hứa Nhất Thành, rốt cuộc cậu muốn điều tra cái gì? Thấy phản ứng của Phó Quý, Hứa Nhất Thành biết là có hy vọng bèn cười đáp, tôi tìm một món đồ cổ thôi, anh có biết lai lịch không? Phó Quý đứng phát dậy nạt, Hứa Nhất Thành, cậu khôn hồn thì nói thật đi, bằng không đừng mong tôi giúp. Hứa Nhất Thành biết tính Phó Quý nóng nành, vội ấn xuống hạ giọng kể một lượt từ cái chết của Trần Duy Lễ đến truyền bắt Dục Bành khai nhận. Kể xong, y nghiêm nghị nói: "Nếu tôi ngậm oan mà chết, trước lúc chết lại có lời nhờ vả anh có thay tôi trả rõ chân tướng, rửa sạch oan khiết không?" Phó Quý gật đầu không chút do dự. Hứa Nhất Thành lại tiếp: "Trần Duy Lễ là bạn thân của tôi, chú ấy qua đời đột ngột, nhắn nhủ lại cho tôi nên tôi cũng không thể khoanh tay bỏ mặc. Tôi nói thật với anh rồi đấy, anh cũng đừng khuyên tôi thu tay lại nữa." Phó Quý nhìn y chằm chằm, biết rõ gã này cứng đầu cứng cổ, đã quyết thì tám ngựa cũng không kéo lại nổi. Lặng thinh hồi lâu, Phó Quý mới đáp gọn lòn: "Được, vậy anh mau cho tôi biết Thiệu Nghĩa rốt cuộc là gì đi." Phó Quý chậm rãi nói: "Cái tên Thiệu Nghĩa này nếu giới hạn trong phạm vi quân đội hoặc thổ phỉ, có thế lực ở Trực Lệ thì chỉ có một kẻ thôi, chính là Vương Thiệu Nghĩa." "Vương Thiệu Nghĩa à?" Hứa Nhất Thành chưa từng nghe tới cái tên này. Phó Quý vốn đã đanh mặt, giờ lại càng đanh hơn, tựa hồ đó là một cái tên cấm kỵ. "Cậu không được biết là phải, dân thường chẳng ai biết đâu. Nhưng trong sở cảnh sát kinh thành, phòng cảnh vụ Trực Lệ và chính phủ, cái tên Vương Thiệu Nghĩa này chính là âm hồn ác quỷ. Hễ nhắc đến ắt có máu đổ, mà còn đổ nhiều là đằng khác." Thấy Phó Quý nói có vẻ nghiêm trọng, Hứa Nhất Thành bất giác ngồi thẳng người lên. "Vương Thiệu Nghĩa là một tên thổ phỉ, hoạt động mạnh suốt dài Trực Lệ. Anh kết nghĩa của hắn là Mã Phúc Điền, cầm đầu bọn thổ phỉ. Còn hắn giữ vai trò quân sự, tay chân dưới trướng phải đến 1-2 nghìn tên, chuyên tập kích quấy rối màn Bắc Kinh Thiên Tân cho tới tận Nhiệt Hà và bên nhiều quan ải. Năm Dân Quốc thứ 12, cả nhà ông chủ hiệu Bạc Phúc Tường thông rời Bắc Kinh đi qua quan ải. Giữa đường cả đoàn 18 người mất tích, cuối cùng mới phát hiện một loạt đầu lâu xếp thành dãy bên bờ sông Kế Vận. Thân mình và đồ dùng đều không rõ tung tích. Năm Dân Quốc thứ 13, 12 học sinh và 3 giáo viên trường nữ từ Đức ở trong kinh ra ngoài chơi xuân, bị làm nhục rồi giết hại, phơi xác khe núi, chết không toàn thây. Năm Dân Quốc thứ 15, Tiêu Cục Bảo thông Thiên Tân hộ tống đoàn thương nhân Đức vào kinh thành, tất cả đều bỏ mạng ở ngoài ô. Sở cảnh sát trong sức ép ngoại giao đã phái người đi điều tra. Ai ngờ bày điều tra viên giỏi bị chặt làm mấy chục khúc gửi về. Chính phủ vô cùng giận dữ, điều mấy tiểu đoàn đi đánh dẹp, xong cũng chẳng có tác dụng. Hứa Nhất Thành xưa này vốn điềm tĩnh, nghe vậy cũng phải lạnh người. Thủ đoạn tàn nhẫn hơn một tí là phanh thây chặt đầu thế này, không còn giống bọn thổ phỉ giết người cướp của nữa mà là thành bè lũ khát máu. Chỉ nghe Phó Quý kể cũng đủ người thấy mùi máu tanh nồng. Ai cũng biết bọn chúng là hung thủ nhưng không ai dám đi bắt cả. Tên Vương Thiệu Nghĩa này biệt hiệu là Gia Cát Ác, cực kỳ xảo trá. Cảnh sát đến điều tra thì chúng giết, quân đội đến đánh dẹp thì chúng chạy. Về sau các bên ra sức đùn đầy trách nhiệm. Sở cảnh sát nói đến đây là để tiễu phỉ, phải do quân đội ra tay. Quân đội lại nói đây là vấn đề trị an ở địa phương, quân đội không tiện can thiệp. Đùn qua đẩy lại mãi, cuối cùng không ai nhắc tới cái tên đó nữa, coi như hắn không tồn tại.